không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nhĩ, lại vẫn mặt dày mày dạn không nguyện ý chia tay. Chỉ cần chửi chó mắng mèo, như vậy cô ta sẽ biết khó mà lui thôi. Khi Sana nói chuyện không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, nhìn sắc mặt từ xanh chuyển sang đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ thật là hả? Hê lòng người, hừ, góc chuyện audio.com. Người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh cướp Khải Nhĩ. Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi đi. Sana nói như cô ta đã làm vô số chuyện như thế này. Anh ấy có biết cô đến đây không? Thanh âm Tâm Xuyên phát run hỏi. Sana vẻ mặt kinh ngạc nói. Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi. Đương nhiên, là Khải Nhĩ bảo tôi tới nói nha. Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó, anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thấy cô đi, vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi biết chuyện của cô, nếu anh ấy không thề đây là lần cuối cùng tôi mới không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này à, cô sẽ không giống những người phụ nữ trước, chê tiền ít, không muốn rời đi chứ. Đủ rồi, mời cô ra ngoài, Tâm Xuyên thét lên, cầm, lấy tấm chi phiếu của Sana, đem nó xe nát tung trên mặt đất. Tôi coi như cô đã nhận chi chiếu nha. Nhìn thấy Tâm Xuyên đem chi phiếu của mình xé đi, Sana mừng thầm, cô thật. Sợ cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, nguy hiểm thật. Đại công cáo thành, Sana đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt. Từ báo cất đi, nghênh ngang rời đi, lưu lại Tâm Xuyên vẫn ngồi yên một chỗ, mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ đêm, Tâm Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý, bước lên đường trở về. Khải Nhĩ thật sự ở cùng một chỗ với Sana, bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về, nhưng là ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ, mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh Giật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt mới lại vỡ đê một lần nữa. Trong một khắc này, cô đột nhiên nhớ tới, năm 8 tuổi ấy, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ôm cô, nước mắt đau xót chảy xuống. Thì ra vài năm nay, cô dùng Mạnh Giật làm lá chắn, cự tuyệt tất cả đàn ông. Liền không nghĩ tới có một ngày, người ôm người khác khóc ruột gan như đứt từng khúc lại là mình. Kết quả, cô vẫn không tránh thoát. Cách chương.